Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Về trường học, từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Trần Mặc đi tới bên cửa sổ, quan sát phía dưới ngựa xe như nước, trong lòng cảm khái, lần kia bất ngờ cứu Tiểu Ngư sau, cuộc đời của hắn quỹ tích đã kịch biến, vẻn vẹn hơn nửa năm. Tựa hồ cũng không dài, nhưng biến hóa quá lớn. Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều. Cảm khái qua đi, Trần Mặc an vị về chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn máy ghi địa chấn kỹ thuật. Động đất trên địa cầu, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, chỉ là chấn động cấp bậc quá thấp, bình thường không cách nào phát hiện. Động đất là lòng đất tầng nham thạch đột nhiên gãy vỡ cùng sai động gây nên. Năng lượng sẽ biến thành sóng địa chấn hướng bốn phía phóng xạ. Sóng địa chấn có mắt long lanh cùng sóng dọc, lấy máy móc sóng trạng thái truyền. Hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất động đất báo động trước hệ thống, chính là sử dụng sóng dọc truyền tốc độ so với mắt long lanh nhanh nguyên lý. Sớm báo động trước động đất, loại này báo động trước hệ thống, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở có phá hoại tính mắt long lanh đến trước 10 giây đến trong vòng 1. Phút báo động trước, cái này cũng là tại sao Trần Mặc như thế bắt được cái này kỹ thuật, sẽ mừng rỡ như điên. Động đất tai nạn sớm 5 tiếng dự báo, này chính là một cái xưa nay chưa từng có kỹ thuật. Đương nhiên này không phải nói hết thảy động đất đều có thể ở 5 giờ bên trong dự đoán. Lòng đất đá đột phát gãy vỡ loại này đột phát động đất, căn bản là không có cách dự đoán, lại như một người sinh hoạt. Làm từng bước công tác, 5 giờ sau, có thể đoán được hắn ở đâu, nhưng giữa đường xuất hiện đột phát sự cố, những thứ này đều là không thể dự đoán sự kiện. Vỏ quả đất bản khối bình thường vận động, có thể sớm 5 giờ dự đoán động đất, nhưng đột phát tình hình, 5 tiếng trước dự đoán căn bản không thể, có điều tăng nhanh báo động trước thời gian vẫn là có thể. Cái này máy ghi địa chấn, là thông qua sóng điện từ giám sát dưới nền đất gãy vỡ mang hoạt động, căn cứ giám sát đứt gãy nham thạch mật độ cùng tốc độ di động, tính toán dưới nền đất gãy vỡ mang nham thạch vỡ tan cùng sai động thời gian. Đây là một loại tính toán. Nhỏ động đất không có thể bảo đảm 100% chính xác, nhưng động đất có thể tính toán chuẩn xác cao đẹp, mà tạo thành phá hoại cũng chủ yếu là động đất. Này đã đủ rồi, Mặc nữ, giúp ta thu dọn kỹ thuật tư liệu. Được rồi, Mặc ca ca, người nói. Trần Mặc chìm đắm ở tư liệu thu dọn bên trong. Máy ghi địa chấn nguyên lý lý luận, chỉ cần Trần Mặc nói ra, Mặc nữ liền có thể ghi chép xuống, thu dọn thành tư liệu. Đây chính là trí tuệ nhân tạo chỗ tốt. Có Mặc nữ tồn tại, hắn thu dọn tư liệu tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một chăm chú trong đó, Trần Mặc liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Mãi đến tận Mặc nữ nhắc nhở hắn, Tiểu Ngư tiến vào khu làm việc, Trần Mặc mới phục hồi tinh thần lại. Làm sao rồi? Trần Mặc đưa tay ra mời lười eo nhìn đi tới Tiểu Ngư. Nghiên cứu xong sao? Hiện tại nghỉ làm rồi. Nếu như nghiên cứu xong, liền đồng thời trở lại. Nếu như không hoàn thành, ta đi về trước, hẹn Nhược Hy đi siêu thị mua ít thức ăn. Thu dọn một ít kỹ thuật tư liệu, hiện nay chính đang kỹ thuật chuẩn bị lý luận luận chứng giai đoạn, còn chưa tới mệt gần chết mức độ. Trần Mặc nhìn đồng hồ, phát hiện xác thực đã đến lúc tan việc. Đi thôi, ta bồi các ngươi cùng đi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư rời đi khu làm việc. Từ công ty trong đại sảnh đi ra, không ít tan tầm nhân viên, ánh mắt đều ở Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người. Đặc biệt một ít nữ nhân viên, thỉnh thoảng dùng ước ao ánh mắt ghen tị đảo qua Tiểu Ngư. Trần Mặc là công ty chủ tịch, làm người hiền hòa, tính cách tốt, dài đến cũng không xấu. Đây là hoàn mỹ chọn ngẫu mục tiêu. Đáng tiếc đã danh thảo có chủ, nhường công ty không thiếu nữ nhân viên, chỉ có thể ảo tưởng nhưng xúc không đụng tới. Bình thường Trần Mặc ở chính mình khu thí nghiệm, phổ thông nhân viên muốn tiến vào khu thí nghiệm cũng không thể, dù cho có người muốn vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Trần Mặc, đều không có cơ hội này. Ở công ty công tác thời điểm, có hay không nhường ngươi không vui lời đồn đãi chuyện nhảm. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vai sánh vai đi hướng công ty cửa rời đi. Thỉnh thoảng đáp lại từ bên cạnh trải qua nhân viên bắt chuyện. Văn phòng bát quái khẳng định có. Người nhưng là công ty chúng ta nữ nhân viên cộng đồng nam thần. Tiểu Ngư nói rằng, ta làm sao không biết. Trần Mặc sờ sờ mũi. Người cả ngày trốn ở phòng thí nghiệm. Người làm sao sẽ biết. Tiểu Ngư nói rằng, liên quan với Trần Mặc bát quái không ít. Có một lần hai tên nữ nhân viên có chút quá mức. Đến đó loạn giảng, bị Triệu tỷ nghe thấy. Khai trừ hai người sau. Cái khác người thành thật không ít. Công ty chủ tịch là bạn trai nàng. Nàng mới một cái thực tập sinh. Cũng đã là tổng giám đốc trợ lý. Chuyện như vậy, không tránh khỏi ở trong công ty bị bát quái. Vừa bắt đầu, nàng áp lực không nhỏ. Nhưng Triệu Mẫn khai đạo nàng sau đó. Nàng đã không thèm để ý những thứ này. Ngược lại lúc trước tiến vào công ty. Nàng là dựa vào năng lực của chính mình tiến vào. Trần Mặc thương nàng, yêu nàng. Cái khác người làm sao nói, đều không trọng yếu, nàng hay là muốn qua cuộc sống của chính mình, không có chuyện gì liền tốt, phương diện này sự tình, ta không làm sao quan tâm, người khác làm sao nói, đều không cần để ý tới. Trần Mặc còn thật sợ thân phận của chính mình, sẽ cho Tiểu Ngư mang đến quấy nhiễu. Biết rồi, Tiểu Ngư trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, nàng biết Trần Mặc đang lo lắng nàng. Hai người mới vừa đi ra đi, chính đang cửa chờ đợi Lý Nhược Hy liền tiến lên đón. Tiểu Ngư, chủ tịch, hiện tại lúc tan việc, đừng gọi ta chủ tịch, trước đây ngươi cũng không có như thế xa lạ. Trần Mặc lắc đầu cười nói, lúc trước ở thư viện, Lý Nhược Hy bán bạn cùng phòng năng lực, hắn là lãnh hội qua. Được rồi, Lý Nhược Hy nói rằng, Trần Mặc, tuần sau... Liền đến chúng ta tốt nghiệp biện hộ tháng ngày. Ngươi sẽ trở về đi thôi. Khẳng định trở lại. Trần Mặc nói rằng. Ta cũng muốn biện hộ. Ta cùng Tiểu Ngư đã xin nghỉ. Chuẩn bị đi trở về. Đón lấy một quãng thời gian. Chúng ta chuẩn bị ở ký túc xá ở mấy ngày. Vượt qua cuối cùng một quãng thời gian trường học sinh hoạt. Các loại sau khi tốt nghiệp. Lại đem Tiểu Ngư con. Trả. Cho ngươi. Không ngại đi. Lý Nhược Hy cười nói, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi trở về. Đồng thời, Trần Mặc nói rằng, Nhược Hy, ngươi ở công ty làm sao? Nghe được Trần Mặc vấn đề này, Lý Nhược Hy sắc mặt khổ. Trừ kỹ thuật công, Lý Bộ trưởng cái gì cũng làm cho ta làm. Ta đều nhanh mệt chết, đặc biệt chăm sóc ta. Có muốn hay không ta nhường hắn cho ngươi giọng công tác? Trần Mặc hỏi, không cần. Lý Nhược Hy lúc này lắc đầu, tuy rằng làm được nhiều, có điều học được rất nhiều. Nhờ ngươi phúc, ta biết Lý Bộ trưởng muốn bồi dưỡng ta, vì lẽ đó mệt điểm vẫn có cần thiết. Nếu như còn oán giận, vậy thì có lỗi với ngươi. Ba người đi ra công ty, đáp lên Vương Hải đưa đón xe, liền chạy tới siêu thị, mua xong đồ vật, đem Lý Nhược Hy đưa về phòng cho thuê sau. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới chạy về biệt thự. Buổi tối hôm đó, Tiểu Ngư an vị ở trên ghế salon, lặng lặng nhìn luận văn biện hộ PPT. Còn có một tuần liền biện hộ. Tiểu Ngư mấy ngày này, có thời gian sẽ nhìn biện hộ PPT. Một lát sau, Tiểu Ngư nhớ tới cái gì? Mới dừng lại, Trần Mặc, quyên tiền cùng học bổng sự tình. Triệu tỷ đã khiến người cùng trường học bên kia liên hệ. Nàng nhường ta hỏi ngươi, ngày mai ngươi có muốn hay không tự mình qua? Nhất định phải trở lại, dù sao cũng là ta quyên, vẫn là cần muốn đích thân đứng ra. Trần Mặc nói rằng, từ khi rời đi trường học sau đó, trừ tình cờ mang Tiểu Ngư trở lại đi dạo, bình thường liền rất ít trở lại. Vừa vặn lần này trở lại một quãng thời gian, hoàn thành cuối cùng trình tự, ngươi không phải về trường học sao? Vừa vặn theo ta qua. Được rồi, Tiểu Ngư suy nghĩ một chút mới mở miệng, tiếp tục đưa mắt đặt ở PPT lên. Người biện hộ bản thảo ta đều sẽ vác học chấm ngoặc kép. Trần Mặc đem Tiểu Ngư notebook một giây, không cần sốt sắng như vậy, còn có một tuần thời gian đầy đủ, hiện tại cho ta lột hạt dẻ. Trần Mặc nắm lên mấy cái hạt dẻ phóng tới Tiểu Ngư trong tay. Tiểu Ngư bị Trần Mặc động tác khí nở nụ cười. đem hạt dẻ đập về Trần Mặc trong tay. Ta nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo. Hiện tại còn muốn ta cho ngươi lột hạt dẻ. Ngươi thật coi mình là heo à? Ngươi cho ta lột, còn có này mấy cái hạch đào. Không phải vậy ta chụp ngươi thức ăn. U a, gan to, uy hiếp ta. Ngoặc kép, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư, hướng về Tân Hải Đại học chạy trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.